Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 497, phục chế bí pháp. Vân Càn thanh âm có chút âm u. Tình cảnh trước mắt rõ ràng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rời đi Côn Nhất bộ lạc, hai người tới một chỗ khu vực, nơi này lít nha lít nhít khắp nơi đều là người. To lớn màn sáng màu đỏ hoành không thể nhìn thấy phần cuối. Vân Càn công tử, mấy người gặp được Vân Càn đám người, cấp tốc đi tới, tình huống như thế nào? Vân Càn hỏi, hiện tại chỗ này khu vực trên cơ bản đã bị chúng ta Thiên Thánh Tông khống chế. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiến vào mấy người, hiện tại những người khác đã cấm chỉ tiến vào bên trong. Chỉ có một số nhỏ thế lực hạn chế một số nhỏ người tiến vào. Khôi Ngô nam tử trung niên nói, Thiên Thánh Tông ở cái thế giới này tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại. Bọn hắn đến sau này, tự nhiên có khả năng cấp tốc phong tỏa các nơi, đem từng chỗ nghiêm khắc khống chế lại. Người bình thường nghĩ muốn đi vào đều khó có khả năng. Bất quá ngoại trừ Thiên Thánh Tông bên ngoài, tự nhiên có mặt khác một chút thế lực có cường giả tồn tại. Thiên Thánh Tông không đến nổi ngay cả bọn hắn đều hoàn toàn khống chế lại. Cái này lộ ra qua bá đạo. Nam tử Khôi Ngô tiếp tục nói, này màn sáng không gian mặc dù có khả năng cho phép nhân viên tiến vào, nhưng lại hạn chế thực lực. Chỉ có thể cho phép pháp tắc cảnh phía dưới nhân viên tiến vào. Áp chế thực lực, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn theo Tinh Lan Sơn tiến vào trụ côn thế giới bị áp chế thực lực. Không nghĩ tới trụ côn thế giới tiến vào này Hồng Vân tháp hình thành màn sáng không gian cũng là bị hạn chế thực lực. Đi, chúng ta đi vào. Vân Càn trầm tư một chút. Đi vào. Chu Hạo cùng với mặc khác người theo sát phía sau. Đây là một cái toàn thân hiện ra màu đỏ không gian, cho người ta một loại hết sức tà dị cảm giác. Vân Càn, Chu Hạo tăng thêm phía sau gần trăm người, tất cả đều hướng về phía trước bay đi. Vân Càn thiếu gia, mảnh không gian này rất lớn, trước đó đã có tương ứng nhân viên thăm dò qua, lại còn không có thăm dò đến phần cuối. Mà lại bên trong còn có một số nguy hiểm. Một vị trên đầu mọc ra một sừng thanh niên nói, bọn hắn trước đó liền tiến vào nơi này tới. Hiu, bỗng nhiên, nơi xa có âm thanh xé gió lên. Một chút hào quang màu đỏ bay tới, trực tiếp đánh trúng vào ba người. A, ba người này bị đánh trúng, biến sắc, thế nhưng trong nháy mắt liền hét thảm lên. Bọn hắn trên thân thể xuất hiện một tia màu đỏ, lập tức cấp tốc lan tràn, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó hào quang tiêu tán, thân ảnh của bọn hắn cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Chu Hạo chấn động trong lòng, lập tức cảnh giác chú ý đến bốn phía, để phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. Làm sao vậy? Vân Càn sắc mặt biến hóa hỏi. Vân Càn thiếu gia, ta không rõ ràng, trước đó bên trong không gian này xuất hiện một chút huyễn tượng. Những cái kia huyễn tượng có rất mạnh thực lực, mà lại giàu có tính công kích. Thế nhưng này chút tia sáng màu đỏ trước đó lại chưa từng xuất hiện. Một sừng nam tử có chút nghi ngờ nói. Vân Càn cau mày, hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cấp tốc tách ra, dọc theo phương hướng khác nhau bắt đầu thăm dò vùng không gian này. Nếu như có tin tức gì kịp thời liên hệ, hiện tại phát hiện chỗ này không gian huyền bí mới là trọng yếu nhất. Vâng, Vân Càn công tử, ta đi đông nam phương hướng, ta đi, từng vị nhân viên lựa chọn đi tới phương hướng, Chu Hạo cũng lựa chọn một chỗ hướng đi. Cùng Vân Càn bọn hắn tách ra, phân tán ra về sau, Chu Hạo ý thức tiến vào chân thần điện bên trong, hỏi, Datas, có cái gì phát hiện? Không có, linh hồn của ta trong nơi không gian này cũng dò xét tra không được bao xa khoảng cách. Trong không gian tựa hồ có một chút hạn chế, Đá Tát lắc đầu, Chu Hạo trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc, hướng về một nơi bắt đầu tiến lên. Hưu, đi tới sau một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo bên người. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nắm, trước người xuất hiện một đường to lớn phòng ngự màng mỏng, đem trước mắt hào quang màu đỏ cho trực tiếp bao trùm. Mà thân thể của hắn vọt đến một bên, luồng hào quang màu đỏ này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo hiện tại cảm giác vô cùng nhạy cảm, huống chi trải qua tẩy lễ về sau, hắn linh hồn càng trở nên mạnh mẽ một chút. Phòng ngự này chút điểm sáng màu đỏ tự nhiên là rất dễ dàng. Ông, tại hào quang tiêu tán về sau, bỗng nhiên một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó tình cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa, dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Chu Hạo nhìn xem đạo thân ảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đạo thân ảnh này bộ dáng cùng hắn giống như đúc, cơ hồ không có gì khác nhau. Hưu, bỗng nhiên, đạo thân ảnh này động, huy động trường kiếm, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Một cỗ mối nguy tại Chu Hạo trong lòng lan tràn. Làm sao xuất hiện cùng ta giống nhau như đúc người? Chẳng lẽ cái này là trước kia nam tử nói tới huyễn tưởng? Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động, không thể tin được tình cảnh trước mắt. Bất quá bây giờ cũng không phải khiếp sợ thời điểm. Chu Hạo nắm trường kiếm, cấp tốc vung lên, một đạo kiếm quang bay ra, hướng trước mắt cùng hắn đồng dạng thanh niên đánh tới. Vị thanh niên này không có tới còn kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, thân ảnh bay ngược ra ngoài, bất quá không có tử vong. Oanh, hắn thân ảnh bạo động, lại là hướng Chu Hạo kéo tới. Mà hắn huy động kiếm quang, xẹt qua một đạo dấu vết, trong nháy mắt hướng Chu Hạo đánh tới. Làm sao có thể? Chu Hạo nhìn xem này đạo công kích, đây là hắn vừa rồi sử dụng công kích, trước mắt một cái khác Chu Hạo vậy mà đồng dạng xử đi ra. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, trường kiếm trong tay vung lên, hai đạo kiếm quang cấp tốc tập ra. Đây là hỏa liệt kiếm pháp thức thứ hai. Trước mắt Chu Hạo lại là bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng tùy theo công kích của hắn lần nữa kéo tới, kiếm quang vung lên, phân làm hai đạo kiếm quang, cùng Chu Hạo hỏa liệt kiếm pháp hoàn toàn giống nhau. Đây là phục chế bí pháp. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phục chế bí pháp? Chu Hạo hỏi. Đá tát, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vũ trụ cường giả vô số, tự nhiên đã sáng tạo ra đủ loại thần kỳ bí pháp. Tỷ như có khả năng trong nháy mắt tăng lên dữ dội thực lực, tăng lên dữ dội tốc độ, trong nháy mắt khôi phục thương thế, thậm chí một chút cực kỳ hiếm thấy sinh mệnh thiên sinh liền mang theo bí pháp. Bất quá những bí pháp này kỳ thật hết sức hiếm thấy. Trên cơ bản liền chân thần đều không nhất định nắm giữ một hai loại. Mà phục chế loại bí pháp càng là đặc thù. Loại bí pháp này có khả năng đưa ngươi sử dụng bất luận cái gì công kích đều cho phục chế tới. Mà lại khả năng trên cơ bản cảm ứng cụ thể phương pháp sử dụng. Có được dạng này bí pháp, căn bản không cần gì bí tịch. Chỉ cần cùng người khác chiến đấu một phen, liền có thể đem đối phương công kích phục chế, sau đó luyện từ tập nắm giữ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Phục chế những người khác công kích, đó là cường đại cỡ nào năng lực, mà lại trước mắt không chỉ có là phục chế công kích, liền bản thân hắn đều cho phục chế đi qua. Bất quá Chu Hạo nghĩ đến chính mình thôn phệ thủy tinh. Thôn phệ thủy tinh cũng là có thể trực tiếp phục chế người khác dị năng, mà lại nhường dị năng của hắn mạnh hơn. Loại năng lực này tựa như là thôn phệ, cho nên hắn đặt tên là thôn phệ thủy tinh. Chẳng lẽ thôn phệ thủy tinh mang theo liền là phục chế bí pháp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,